Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, ăn vào nhà mình thịt bò. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Nguyên lai trong thôn này mặt cư dân nhiều nhất cũng không phải là Thổ Nhĩ Kỳ người, mà là Hy Lạp người. Mấy năm này, Thổ Nhĩ Kỳ người ở chỗ này mướn không ít nhà, dân bản xứ cũng không ngừng di chuyển đi, cho nên số người của bọn họ bắt đầu vượt qua Hy Lạp người. Bọn họ ở chỗ này xử lý khách du lịch. Dương Thiên Long rất là tò mò hỏi, lão đầu gật đầu một cái, cũng coi là đi, phía sau một ngọn núi lớn đều bị thầu, làm sao sẽ còn nhận thầu núi lớn? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Chẳng lẽ mở rộng trồng trọt nghiệp? Vậy núi lớn vốn là đệ nhị thế chiến một cái kho quân dụng. Đúng, ngọn núi lớn đã bị móc rỗng, vách núi bên trong khí lưu thông thả, hàng năm giữ ở nhiệt độ ổn định trạng thái. Nghe nói bọn họ ở bên trong để dành rượu vang. Lão đầu nói, như vậy rượu vang hẳn mùi vị không tệ. Trong tiệm của ngươi có không? Đầu sư tử cũng nói đứng lên. Lão đầu lắc đầu một cái, vậy uống một hớp cà phê sau nói, bọn họ rượu vang cần để dành mấy năm, trên thị trường tạm thời cũng không có hàng hóa, vậy chúng ta có thể đi bên trong thăm một chút. Sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Lão đầu lắc đầu một cái, bọn nhỏ, ta khuyên các ngươi vẫn là chớ đi, những đất kia tay người rất hung dữ. Bọn họ ở dưới chân núi cũng lắp đặt có lưới sắt. Nghe nói bên trong còn có lớn chó săn. Người trong thôn chúng ta cũng không cho phép đến gần. Phòng bị xâm nghiêm như vậy, cái này nơi nào giống như là cái gì để dành rượu vang địa phương. Ta xem bên trong không đúng có người đang đánh cuộc hoặc là xử lý khác người không nhận ra sự việc. Đầu sư tử một mặt tức giận nói. Đánh bạc ngược lại không giống như là, bởi vì chúng ta ở thôn này đợi lâu, cũng biết, thật ra thì bên trong người ra ra vào vào không hề hơn. Nhưng là nghe ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác được bọn họ thật không giống như là ở để dành cái gì rượu vang, càng giống như là ở làm một ít vi phạm phạm tội làm ăn. Đầu sư tử khóa chặt chân mày, cái này cũng không biết. Nếu quả thật giống như ngươi nói như vậy, bọn họ ở bên trong làm một ít vi phạm phạm tội sự việc. Chúng ta thành tựu tiểu thị dân, lại càng không có cần thiết đi tham dự. Lão đầu vừa nói vừa lắc đầu một cái, một mặt không đáng giá làm, dáng vẻ. Điều này cũng đúng, vậy chúng ta hay là không đi đi tham. Cầm viên này lòng hiếu kỳ thu liễm. Đầu sư tử cười nói, đúng không? Ở ta nơi này thật tốt, uống cà phê, buổi trưa cho các ngươi làm chút ăn ngon. Yên tâm, ta chỗ này giá cả tuyệt đối là lương tâm giá cả, không lừa dối trẻ thơ và người già cả. Lão đầu vừa nói vừa đứng lên, hướng phòng bếp đi tới. Xem ra chúng ta thật vẫn tiến vào không đi. Đầu sư tử bưng lên ly cà phê, một mặt thương cảm nói. Chúng ta ăn rồi bữa trưa sau đó có thể đến chung quanh đi tới lui xem. Dương Thiên Long ngược lại, không cảm thấy có quá hơn tiếc nuối. Hắn thậm chí mới vừa rồi trước mắt sáng lên, bởi vì lão đầu nói cho bọn họ, bên trong có chó săn lớn. Đầu sư tử gật đầu một cái, dưới mắt bọn họ cũng chỉ có thể là ở đó núi lớn chung quanh đi tới lui nhìn. Nếu quả thật đi vẫn cứt chó nói. Không cho phép bọn họ sẽ phát hiện có đường tắt địa phương. Lão đầu rất nhanh chính là bưng lên hai phần bò bí tết. Địa Trung Hải đặc sắc, da cây dầu tiên tạc, nếm thử một chút, lão đầu mặt đầy cười híp mắt. Ở lão đầu kỳ vọng dưới con mắt, Dương Thiên Long theo đầu sư tử động khởi dao nĩa tới. Con trâu này xếp nhìn bề ngoài rất giống nhau. Nhưng là cắt một khối bỏ vào trong miệng sau đó, Dương Thiên Long theo đầu sư tử nhất thời cảm thấy thịt bò này là vừa thơm lại non. Như thế nào? Mùi vị không tệ đi. Thịt bò nhưng mà từ Phi Châu nhập khẩu tới đây. lão đầu mặt đầy cười híp mắt. Dương Thiên Long vừa nghe, không khỏi được đáy lòng lộp bộp một chút. Thịt bò là từ Phi Châu nhập khẩu tới. Lão tiên sinh, thịt bò này là từ Phi Châu chỗ nào vào bến? Cái này ta cũng không biết. Ta nghe đại lý nói, bọn họ đầu tiên là cầm thịt bò từ Phi Châu thu mua tới đây. Sau đó ở nước Anh kiểm dịch, hợp cách sau đưa vào thị trường. Có hay không tương quan giấy chứng nhận hoặc là tư liệu đâu? Dương Thiên Long có chút nóng nảy hỏi. Có, ta đưa cho các người xem. Thịt bò này giá tiền nhưng mà không tiện nghi. Lão đầu nói xong chính là đứng dậy, hướng phòng bếp đi tới. Ở trong phòng bếp, lão đầu rất nhanh liền tìm được tương quan đóng gói hộp. Hắn đưa cho Dương Thiên Long. Dương Thiên Long vừa thấy, không khỏi được cười lên. Bạn già, ngươi xem, ta mục trường thịt bò. Hắn cười đem đóng gói hộp đưa cho đầu sư tử. Đầu sư tử vừa thấy, cũng là không khỏi được vui vẻ lên. Đây không phải là Dương Thiên Long thịt bò sao? Thịt bò này là nhà ngươi. Lão đầu lấy làm kinh hãi, có chút không dám tin tưởng. Dương Thiên Long gật đầu một cái, chế trụ nụ cười của mình nói. Đúng vậy, lão tiên sinh, thịt bò là nhà ta. Không trách ta nói mùi vị làm sao tốt như vậy. Ha ha, đúng không? Cái này thuyết minh chúng ta bây giờ nhưng mà quá có duyên phận. Lão đầu không nhịn được chìa tay ra, muốn cùng Dương Thiên Long lần nữa thật tốt nắm chặt tay, biểu đạt mình một chút nhiệt tình. Dương Thiên Long vậy nhanh chóng chìa tay ra, cùng lão đầu chặt bắt tay nhau. Ở lão đầu nhà ăn rồi bữa trưa, nguyên bản lão đầu là không chuẩn bị thu bọn họ tiền. Nhưng là Dương Thiên Long bọn họ nhưng là không hề như thế đối đãi. Cũng không để ý lão đầu muốn không muốn, thẳng kín đáo đưa cho hắn một bản $100,000. Sau đó lúc này mới cùng đầu sư tử rời đi. Rời đi tiệm cà phê sau đó, Dương Thiên Long cùng đầu sư tử đeo kính mát, hưởng thụ cái này địa trung hải ánh mắt. Ở thôn vùng lân cận một mặt thản nhiên đi vòng vo. Hai người mục tiêu đều rất rõ ràng, nhưng là vì sợ có người theo dõi, vì vậy đi loanh quanh lên tính mục đích căn bản xem không thấy. Ngược lại cùng giống vậy du khách không có gì khác biệt. Bọn họ là nơi này xem, nơi đó nhìn một chút, cho đến buổi chiều 3 giờ nhiều lúc. Lúc này mới nhìn như một mặt thờ ơ hướng vậy dưới chân núi lớn đi tới. Không ngờ bọn họ mới vừa đi tới dưới chân núi lớn không bao lâu, chính là bị mấy cái người đàn ông vạm vỡ cho quát. Này, anh bạn, nơi này là cấm khu, các ngươi không thể đi vào. Các đại hán vạm vỡ mặt đầy tàn nhẫn tương, vừa thấy cũng biết là luyện qua người. Xin lỗi, chúng ta mới vừa rồi chiếu cố đi loanh quanh, không nghĩ tới chạy đến nơi đây. Đầu sư tử mặt đầy áy náy. Các đại hán vạm vỡ ngược lại là vậy hơn không có ở đây nói thêm cái gì. Lúc trước bọn họ quản sự cũng là đã thông báo, chỉ nếu không có ai xông qua vậy sợi tơ hồng đổ cũng không sao, nếu như một khi vọt vào vậy sợi tơ hồng, như vậy những người này chính là chen nhau lên, đem người xâm nhập cho cản lại. Hỏi kết quả, đầu sư tử theo Dương Thiên Long mới vừa rồi ăn cái bế môn canh. Đối phương không khách khí chút nào nói cho bọn họ nơi này là cấm khu. Bọn họ cũng chỉ có thể là một mặt hậm hực rời đi. Rời đi sau đó, bọn họ cũng không có lập tức liền đi xe rời đi, mà là tiếp tục lại đang trong thôn đi vòng vo nửa giờ. Lúc này mới đi xe rời đi, trở về dọc theo đường đi so sánh với lúc tới thuận lợi nhiều. Không tới một tiếng, bọn họ chính là trở lại bên trong khách sạn, xem ra bọn họ thật vẫn ở nơi đó có kho quân dụng. Đầu sư tử thở ra một hơi dài, nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/sin-nối-di-ai-nối-tu-nối-tin-nối-luc-đẩy-ra-sương-mù-dây-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.